Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 221, chương 225, từ chối. Không sốt a. Tiêu Sắt một tay che chán mình, một tay sờ hướng về Tiêu Ngọc. Làm gì? Nhân gia nói cho ngươi chính sự đây. Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp liếc xéo hắn một cái, gắt giọng. Tiêu Sắt nghiêm mặt nói, trả lời ngươi vấn đề mới vừa rồi trước. Ta nghĩ hỏi trước ngươi vấn đề, nếu như ngươi trong lòng có thích người, dù cho tạm thời quên mất hắn, ngươi đồng ý tiếp thu mình ở cái kia sau khi thân cận trừ đệ đệ ngươi Tiêu Ninh ở ngoài cái khác? Khác phái sao? Tiêu Ngọc vội vàng lắc lắc đầu. Nếu như vậy xác thực, Tiêu Sắt tiếp tục nói. Này không phải, nam nhân so với ngươi càng hiểu rõ nam nhân. Huân Nhi như thế nào ta không thể xác định. Nhưng ta biết Tiêu Viêm đối với Huân Nhi cũng không phải cái gì nếu nói tình huynh muội. Làm một người phụ nữ đồng ý để một nam sinh thân cận lúc, dù cho trong lòng nàng không muốn thừa nhận, đối với nam sinh kia thật là tốt cảm giác là xác xác thực thực tồn tại. Ở Tiêu gia lúc ta tuy rằng tồn tại cảm giác rất thấp, nhưng càng bởi vì như vậy vì lẽ đó ta quan sát được muốn so với ngươi nhiều hơn. Ta nghĩ nếu là không có ta loạn vào, hay hoặc là Huân Nhi không nhớ lại cái gì, ta nghĩ nàng đã sớm toàn thân tâm thích Tiêu Viêm. Ta không có trách cứ ý của nàng, bởi vì này rất hiện thực. Vì lẽ đó cho tới nay dù cho ta đoán xảy ra điều gì đều tận lực rời xa nàng. Nhưng là Huân Nhi, nàng, chấm ngoặc kép, Tiêu Ngọc cả kinh nói không ra lời. Ta biết ngươi cùng nàng quan hệ tốt, nhưng thời gian sẽ quên lãng tất cả. Lại nói, ngươi hy vọng ta cùng nàng sản sinh cái gì giao tiếp? Tiêu Sắt thở dài nói, không, chấm ngoặc kép, Tiêu Ngọc lắc lắc đầu. Tiểu Y Tiên cùng Chu Trúc Thanh hai cái cũng đã làm cho nàng lén lút thương tâm một hồi lâu. Nếu như nhiều hơn nữa cái, nàng cần phải khóc lên không thể. Hay là lúc trước khẩu nhai rượu lần thứ hai xuyên qua chính là cái sai lầm đi. Tiêu Sắt trong lòng than nhẹ một tiếng. Sau khi sống lại, Cương biết được chính mình sanh ra ở Tiêu gia, lòng tràn đầy vui mừng coi chính mình có thể tiệt hồ Tiêu Huân Nhi. Sau đó bị hiện thực bành bạch đánh mặt, liền Tiêu gia cửa lớn cũng không vào được. Tự cái kia lên hắn liền đối với Huân Nhi không ôm ấp bất kỳ cảm giác gì. Trước đây sẽ không, sau đó cũng sẽ không. Cho tới cái kia hai năm cụ thể xảy ra chuyện gì, ai đúng ai sai ai có thể nói rõ ràng. Có lẽ sẽ bởi vì phản cảm Tiêu Viêm. Phía trước người dạ tập, đột kích ban đêm, lúc tập hợp hắn, thậm chí cái khác đến gần khác phái. Nhưng tự cái kia sau khi hai người quên đi, Huân Nhi tiếp tục bắt đầu rồi cuộc sống của nàng. Chỉ có thể nói thành cũng khẩu nhai rượu bại cũng khẩu nhai rượu. Chỉ ít Huân Nhi cùng Tiêu Viêm thân cận quá. Đây là sự thật không thể chối cãi. Đương nhiên, Tiêu Sắt mình cũng không tư cách trách cứ đối phương là được rồi. Nam nhân là cái mâu cùng thuần kết hợp thể. Vừa lái hậu cung, một bên vừa hy vọng chính mình hậu cung đối tượng không có cùng bất kỳ nam nhân sản sinh quá giao. Tiếp, cho dù là khi còn bé cũng không được. Không phải vậy sẽ sản sinh một luồng cảm giác nhục nhã. Không nói cái này, lần này ta lại đây ngoại trừ là muốn nhìn ngươi, vẫn là vì cho ngươi đưa cái này. Cảm khái lắc lắc đầu, Tiêu Sắt nhảy vọt qua đề tài mới vừa rồi. Từ nạp giới lấy ra một cái bình ngọc. Đây là cái gì? Tiêu Ngọc tiếp nhận nước thuốc, nghi ngờ nói. Đây là ta dùng địa tâm tôi thể nhũ bố trí mà thành nước thuốc. Người bắt nàng đặt ở tắm thuốc bên trong tiến hành hấp thu có thể càng nhanh hơn giúp người đột phá. Tiêu Sắt cười nói. Địa tâm tôi thể nhũ. Tiêu Ngọc ánh mắt sáng lên. Tiêu Sắt gật đầu nói. Xem ra ngươi nghe qua, vậy ta cũng sẽ không giải thích thêm. Nhớ kỹ lấy cho ngươi bây giờ thể chất cho dù là tắm thuốc cũng không có thể chịu đựng quá nhiều năng lượng, mỗi lần nhỏ 5 giọt tiến vào trong thùng nước tắm là được. Này một bình bên trong năng lượng nên đủ ngươi đang ở đây đấu sư cấp độ nâng lên vài cái tinh cấp. Chấm ngoặc kép, ta biết rồi. Tiêu Ngọc không có từ chối. Ai kêu đây là chính mình nam nhân cho đây? Hai người lại là nói chuyện với nhau một hồi. Ở ăn Tiêu Ngọc một trận đậu phụ. tiện thể nếm trải nếm dâu tây sau. Tiêu Sắt hài lòng rời đi Tiêu Ngọc gian phòng. Tiêu Sắt biểu ca, vừa mới ra khỏi phòng. Tiêu Sắt liền thấy được đứng cuối hành lang sát cửa sổ nơi Tiêu Huân Nhi. Giờ khắc này nàng viền mắt ửng đỏ. Hiển nhiên vừa khóc qua. Vừa ngươi cũng nghe được đi. Tiêu Sắt thản nhiên nói. Linh hồn lực đạt đến lục phẩm luyện dược sư hắn ở Huân Nhi sau khi rời đi. Tự nhiên có lưu ý Huân Nhi hướng đi của. Nhận biết được đối phương đi chưa tới xa. Đơn giản cũng là nói ra. Hắn từ trước đến giờ không thích chơi trò mập mờ. Yêu thích liền yêu thích. Không thích sẽ không yêu thích. Lần trước ở Già Nam học viện phi hành ma thú trên đã nói một lần. Lần này lại nói rồi một lần. Ừ, Huân Nhi lau lau rồi dưới khóe mắt. Miễn cưỡng cười vui nói. Sở dĩ ngươi sẽ nhớ tới ta. Là bởi vì ta hơn một năm trước dùng nhắm rượu nhai rượu. Cụ thể đến ai trên người đó là không thể khống. Tự cái kia sau khi ta cũng đều đã quên. Ta nghĩ ngươi cũng là. Đồng thời sau khi cũng đều mở ra cuộc sống mới. Vì lẽ đó, đem những kia linh tinh ký ức đều đã quên đi. Chúng ta nhất định là người của hai thế giới. Vốn cũng không nên sản sinh gặp nhau. Tiêu Sắt khẽ thở dài một cái. Dịch ra Huân Nhi thân vị đi ra tầng gác. Nhìn Tiêu Sắt rời đi địa phương. Huân Nhi cũng lại không nhẫn nại được khóe mắt nước mắt. Thất thanh khóc giống. Chuyện này, để ta làm sao có khả năng quên đến đi. Chấm ngoặc kép, tiểu tử này thật quá mức rồi. Nhìn Huân Nhi khóc đến cực kỳ thương tâm. Ẩn giấu ở chỗ tối lăng ảnh chân mày cau lại. Song quyền nắm chặt, thân hình hóa thành một đoàn khói đen. Biến mất ở tại chỗ. Bởi vì Tiêu Sắt linh hồn lực cách trở. Hay là hắn không nghe rõ Tiêu Sắt cùng Huân Nhi đến tột cùng đã nói những gì. Nhưng là để tiểu thư nhà mình gào khóc. Phải cố gắng dạy dỗ một trận. Già Nam học viện phía sau kéo dài vô tận bên trong ngọn núi lớn. Một đạo màu đỏ lưu quang cấp tốc bay lượn. Đột ngột, lưu quang ngừng lại. Ánh sáng tản đi. Hiển lộ ra Tiêu Sắt bóng người. Tiêu Sắt lạnh lùng nói. Theo ta một đường đi ra đi. Theo hắn tiếng nói hạ xuống. Phía trước phía chân trời bỗng dưng hiện ra một trận khói đen. Khói đen hội tụ, ngưng tụ ra một bóng người. Không phải trong bóng tối bảo vệ Huân Nhi lăng ảnh. Là ai? Tiểu tử, nhận biết đúng là rất nhạy cảm mà. Lăng ảnh hai tay ôm ngực. Một bộ vênh váo hung hăng dáng dấp. Làm sao? Nên vì ngươi chủ nhân mình bất bình. Tiêu Sắt đạm mạc nói. Ngươi không nên như vậy đối với nàng. Lăng ảnh con ngươi hơi nheo lại. Hai tay khoanh. Từ bên hông chậm rãi rút ra hai thanh loan đao. Hàn quang bắn ra bốn phía. Muốn động thủ sao? Cũng được. Ta cũng nhịn ngươi đã lâu rồi. Ở Tiêu gia lúc ta liền nhìn ngươi rất khó chịu. Tiêu Sắt tay phải vung một cái. Ma kiếm bỗng dưng nắm vào trong tay. Một trận gió nhẹ thổi qua. Tiêu Sắt trên trán tóc mái chậm rãi phấp phới. Hắn sắc mặt ngưng lại. Trong cơ thể đấu khí không có bất kỳ dấu hiệu phun trào mà ra. 4/10 kiếm ý rót vào ma kiếm thân kiếm. Hai cánh rung lên. Trong nháy mắt bay lượn đến lăng ảnh trước người. Một chiêu kiếm chém thẳng mà xuống. Thật nhanh. Tốc độ này đã không thấp hơn đấu hoàng đỉnh cao. Là bởi vì này kỳ quái phi hành đấu kỹ sao. Lăng ảnh trong lòng cả kinh, giơ lên song nhận, tiến lên nghênh tiếp, chèng, lưỡi dao không ngừng cùng thân kiếm chạm vào nhau, vang lên một trận làm người ghê răng kim loại vang lên tiếng. Trong không khí ánh lửa bắn ra bốn phía, ở cường đại sức mạnh bên dưới, hai người thân hình nhanh chóng lùi về sau, Tiêu Sắt lui ra 20 bước, lăng ảnh lui ra 30 bước, hai người lúc này mới ngừng lại lùi thế. Trải qua long huyết thảo, hai đại cấp thần hồn cốt, tà thần dực tà thần câu ở ngoài phụ hồn cốt cùng với 6 viên mạnh mẽ hồn hoàn cường hóa. Tiêu Sắt đã nắm giữ không kém hơn ma thú cấp 6 thể chất. Chiêu thứ nhất, lăng ảnh liền ăn không lớn không nhỏ thiệt thôi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.